pháo hôi làm vương giáp tử hỡi. Chương 97, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào trong nhà, chờ ở một bên là Hoàng Ngũ đi tới. Bá gia, Mạnh Tắc Chi đưa hai chén đồ ăn trong tay cho hắn. Lương khô đều phát xuống dưới rồi sao? Đều phát hết rồi, vậy tốt, làm cho các huynh đệ tối nay đều có tinh thần chiến đấu. Hiểu rồi, đi thôi, Mạnh Tắc Chi vẫy tay gọi Hoàng Ngũ, rồi từ kho chứa trong không gian lấy ra hai bao mì gói cùng hai quả trứng kho. Không gặp Kỳ Lương và bọn họ ở phía trước, Hoàng Ngũ cùng bọn kia nhanh chóng lấy hết vật tư, xe trang không dưới đều được mang ra, cất vào không gian của Mạnh Tắc Chi. Việc này chỉ có vài người biết, trong đó chắc chắn không có Chu Thiết và nhóm hắn. Đây vốn là để phòng ngày mai thiếu thốn vật tư khi chuẩn bị. Không ngờ diễn ra nhanh như vậy đã phát huy hiệu quả. Trở về phòng, Tần Nghiêu Thần đang nằm trên giường chiếu. Mạnh Tắc Chi hỏi, Tần đại ca, ngươi muốn ăn mì gói hay cơm tự nhiệt? Ăn mì gói đi, lâu rồi không ăn rồi. Tần Nghiêu Thần đáp, tốt, ta sẽ chiên cho ngươi hai cái xúc xích. Nói xong, Mạnh Tắc Chi từ không gian lấy ra một bếp ga cầm tay và một bao xúc xích. Nghe vậy, Tiểu Bạch Ba Lượng hạ từ bàn ăn đứng dậy, ngước mắt nhỏ liếc Mạnh Tắc Chi. Chi chi, nghĩ rằng có thể thoát khỏi kẻ thù. Tâm trạng Mạnh Tắc Chi cũng tốt. Hắn duỗi tay gãi cằm Tiểu Gia Hỏa. Yên tâm, không thiếu phần của ngươi đâu. Nói xong, hắn lại lấy ra một bao mì gói lớn từ không gian. Bụng của Tiểu Gia Hỏa đúng là một cái động không đáy. Nhiều một chút cũng không sai. Ăn đến nửa chừng, một luồng linh khí dao động quen thuộc truyền đến. Tiểu Bạch đột nhiên ngẩng đầu khỏi chén cơm, nhìn chăm chăm ra cửa sổ, rồi lại nhìn Mạnh Tắc Chi, ngo ngoe dục dịch. Chi chi, có vẻ như Kỳ Lương cũng không quá ngốc, còn biết dùng linh tuyền thủy đối phó Tiểu Bạch. Mạnh Tắc Chi nheo mắt lại, đi thôi, nhớ mang về nhiều linh tuyền thủy, đi chậm, tang thi triều và dị thú theo mùi mà đến. Chi chi, Tiểu Gia Hỏa đáp, nhảy xuống bàn ăn, rồi như nhớ ra điều gì, quay lại bế lên một tiệt xúc xích nhét vào miệng, phồng to quay hàm rồi đi ra ngoài. Thấy cảnh này, Tần Nghiêu Thần không hiểu chuyện gì. Sao vậy? Mạnh Tắc Chi nhìn hắn, vẻ mặt phức tạp, định nói lại thôi, cuối cùng chỉ nói, ăn cơm đi trước. Tần Nghiêu Thần cau mày, trực giác nói với hắn, Mạnh Tắc Chi đang giấu chuyện, hơn nữa chuyện này nhất định liên quan đến hắn. Kỳ Lương ôm một ly linh tuyền thủy nép ở sau một bức tường đổ nát, thấp thỏm, lo lắng, mong đợi, hồi hộp, cuối cùng chuyển thành nóng lòng như lửa đốt. May mắn thay, trời không phụ lòng người. Ngay khi Kỳ Lương đếm đến 26, bỗng trong không khí vang lên tiếng tế. Hắn quay đầu lại, đối diện một con hamster lông dựng đứng, cả thân cảnh giác như con chuột đồng. Kỳ Lương tim đập mạnh, cũng không dám thở, chăm chú nhìn đối phương. Hắn mở rộng cơ thể, rất cẩn thận đặt ly nước qua trước mặt nó. Cấp, cho ngươi. Thấy Kỳ Lương thật lòng đặt ly nước gần bức tường đổ, hamster cảnh giác giảm bớt, chạy chậm chậm tới, leo lên ly, cúi đầu ly 3 mét đế ly. Nó vừa uống xong, Kỳ Lương nhanh chóng phản ứng, không ngừng lấy từ không gian ra một bình lớn linh tuyền thủy. Ta còn nhiều đây, ngươi có muốn không? Hamster liếc mắt nhìn hắn, rồi nhìn ly nước trước mặt, cuối cùng không thể cưỡng lại, đứng lên ôm lấy bình nước, từng ngụm một uống, uống 5-6 bình, nhận thấy xung quanh dị thú địch ý dần biến mất. Kỳ Lương thở phào nhẹ nhõm, nắm chặt tay, lòng bàn tay toàn mồ hôi. Hắn thử mở miệng, ta có thể sờ ngươi một chút không? Chỉ một chút. Hamster không để ý hắn, chỉ lo uống hết nước trong bình, không phản đối cũng không đồng ý, chỉ là cam chịu. Kỳ Lương trên mặt vui vẻ, hớn hở, nhưng vẫn sợ sệt, vươn tay nhẹ chạm vào hamster. Khoảnh khắc yên lặng trôi qua, Kỳ Lương thở đều, vừa chạm ngón tay vào hamster thì con ngươi nó căng lên. Ngay lập tức, hamster và bình nước biến mất trước mắt hắn. Thành Kỳ Lương vội thở hổn hển một hơi, trong lòng mừng rỡ đến phát điên. Hắn nắm chặt cổ tay phải, chiếc ngọc trụy đã được hắn cột chặt vào đó. Hắn nghĩ, nếu Linh Tuyền Thủy có sức hút dị thú lớn như vậy, liệu có thể dùng Linh Tuyền Thủy thu phục chỉ riêng hamster hay thậm chí nhiều dị thú hơn? Nghĩ vậy, trong mắt hắn bỗng lóe lên tia sáng. Thủ vệ ở chỗ tối tăm, Phó Bác Dụ nhìn cảnh này, trong lòng đối ngọc trụy có thêm cảm giác trực quan. Nếu ngọc trụy nằm trong tay hắn, nguyệt hung tinh đêm, gió cao đốt trời, nghe tiếng R3N gì đau khổ vang bên tai, rồi dần biến mất, Kỳ Lương trong lòng cuối cùng dịu lại. Phó Bác Dụ thở nhẹ một hơi, quay sang Ngũ Hàn Phi và Trương Thiếu Lâm. Ngũ đội trưởng, Trương đội trưởng, xem ra kế hoạch tiến hành rất thuận lợi. Tiếp theo xin nhờ hai vị rồi. Phó Đại Thiếu yên tâm, việc này chắc chắn hoàn thành tốt đẹp. Trương Thiếu Lâm đáp ngay. Dù sao Kỳ Tư Vĩnh đều là người hạ gia, để phòng tránh chuyện ngoài ý muốn, hủy thi diệt tích là điều tất yếu. Tuy nhiên trước đó, họ cũng không quên đi trước cướp một phen. Kỳ Tư Vĩnh và Tần Nghiêu Thần thuộc hạ có không ít dị năng giả, thân mang nhiều thứ quý giá, bây giờ vẫn chưa tiện đem hết ra. Đây là Phó Bác Dụ tạm cho họ một chỗ tốt khác. Nói rồi, Trương Thiếu Lâm dẫn theo 7-8 người hướng về nhà lầu xa đi. Ngũ Hàn Phi thấy vậy, trầm ngâm, vung tay, đi. Chưa ngờ vừa bước vào hành lang, Ngũ Hàn Phi trong lòng dâng lên một cảm giác bất an mạnh mẽ. Hắn bỗng dừng bước chân, bốn phía im lặng, gần như có thể nghe tiếng nước nhỏ giọt. Làm sao vậy, Ngũ ca? Tôn Long mặt nghi hoặc hỏi. Không hợp, quá không hợp. Ngũ Hàn Phi cau mày. A, Ngũ Hàn Phi nhanh lấy lại bình tĩnh, hỏi, A Long, ngươi có cảm thấy kế hoạch tiến triển quá thuận lợi không? Tôn Long gãi đầu, do dự nói, cũng ổn, cuối cùng chúng ta chiếm ưu thế ở đây. Ai cũng biết Kỳ Lương trưởng quản vật tư, dễ dàng ra tay là bởi lợi thế. Hơn nữa Kỳ Lương cùng Tần Nghiêu Thần cùng về một phe, có quan hệ thân thiết, ai sẽ nghĩ Kỳ Lương lại phản bội họ. Vẫn thấy không đúng, Ngũ Hàn Phi càng nghĩ càng khó chịu. Dù Tần Nghiêu Thần không nghi ngờ, sao Kỳ Tư Vĩnh lại không phòng bị? Người suy nghĩ kỹ đi, một người rõ ràng thực lực thấp, làm sao có thể khiến tang thi và dị thú phát sợ từ tận trong tim? Làm sao có thể là người bình thường? Bọn họ quả thật chưa từng nghi ngờ Kỳ Tư Vĩnh sẽ là tang thi cấp cao. Dù sao thì tang thi thức tỉnh cũng chỉ có thể có dị năng hệ cường hóa, ví dụ như tốc độ, sức mạnh, khứu giác v.v. Chỉ có con người mới có thể thức tỉnh dị năng hệ nguyên tố như kim, mộc, thủy. Nói đến đây, Ngũ Hàn Phi đột nhiên nhớ ra một việc. Ta nhớ là mẹ của Hoàng Ngũ hình như là bà Đồng. Chẳng lẽ bà ta cũng không cảm nhận được chút nguy cơ nào sao? Dù không liên quan đến trình độ học vấn hay tri thức, người trong nước đối với những thứ mang màu sắc tâm linh như vậy luôn có sự kính sợ từ tận đáy lòng. Tôn Long hơi ngừng thở, khô khốc nói, Ngũ ca, nghe ngươi nói vậy, trong lòng ta quả thật có chút phát lạnh. Không chỉ riêng hắn, mấy dị năng giả đi theo sau Ngũ Hàn Phi cũng không khỏi nhíu mày. Ngũ ca, vậy ngươi nói xem bây giờ chúng ta nên làm gì? Ngũ Hàn Phi cau chặt mày, nói, chuyện đến nước này, cũng chỉ có thể đi tới đâu hay tới đó. Có lẽ tất cả chỉ là do hắn suy nghĩ nhiều. Ngũ Hàn Phi trong lòng không ngừng tự an ủi mình. Đến rồi, Tôn Long dừng bước, nhìn chằm chằm hai bên hành lang và cửa phòng. Đi, Ngũ Hàn Phi trầm giọng nói. Tôn Long và mấy người lập tức tản ra kiểm tra các cửa phòng. Có lẽ là do những gì Ngũ Hàn Phi vừa nói đã khiến họ lo lắng, nên không ai dám phá cửa xông vào mà là gõ cửa trước. Sau khi xác định không có ai trả lời mới phá khóa và mở cửa. Ngũ Hàn Phi hít sâu một hơi, xoay người vươn tay kéo cánh cửa bên cạnh. Cửa dễ dàng bị mở ra. Gân xanh trên trán Ngũ Hàn Phi lập tức nổi lên. Ngũ ca, mấy phòng này đều không có người. Tôn Long hốt hoảng, rõ ràng là hắn nhớ những phòng này đều có người ở. Hắn quay đầu lại. Chỉ thấy Ngũ Hàn Phi căng cứng cả người. Cứng đờ nói, Hoàng huynh đệ. Hoàng Ngũ trực tiếp dẫn người áp giải nhóm Ngũ Hàn Phi đến trước mặt Mạnh Tắc Chi. Ngươi nói cái gì? Tần Nghiêu Thần trong thoáng chốc thất thần. Ngũ Hàn Phi không dám có chút hành động lỗ em mở áng nào. Dù sao đối diện là hai dị năng giả cấp 4. Còn có một kỳ tư vĩnh thần bí khó lường như hổ rình mồi. Ta cũng là nhất thời hồ đồ. Mới có quyết định liều lĩnh như vậy. Kỳ thiếu gia, Tần đội trưởng, xem như các ngươi không tổn thất gì. Có thể tha cho huynh đệ chúng ta một con đường sống không? Vừa nói, Ngũ Hàn Phi lấy ra 5 viên tinh hạch cấp 3 mà Phó Bác Dụ đưa. Cùng toàn bộ tài sản trên người. Đây là một chút thành ý của chúng ta. Mong các ngươi nhận lấy. Ít ra thì hắn vẫn còn có chút mắt nhìn người. Dù sao những người kia cũng đã chết. Hơn nữa chỉ là chuyện xảy ra vài ngày gần đây. Mạnh Tắc Chi cũng không có ý định đại khai sát giới. Tuy nhiên ánh mắt hắn dừng lại trên người đám Tôn Long. Ý đồ đã rõ ràng. Sao còn ngây người ra đó? Ngũ Hàn Phi thấp giọng quát. Mọi việc đã đến nước này. Nếu có thể dùng tinh hạch để giữ mạng thì quá tốt rồi. Tôn Long âm thầm cắn răng. Nhưng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn giao ra tinh hạch trên người. Trong đáy mắt Mạnh Tắc Chi thoáng hiện lên vẻ hài lòng. Được rồi, các ngươi đi đi. Ngũ Hàn Phi trong lòng nhẹ nhõm. Đa tạ kỳ thiếu gia thủ hạ lưu tình. Nói xong, hắn dẫn theo người vội vã rời đi. Đi thôi, Mạnh Tắc Chi đứng dậy. Chúng ta đi gặp Kỳ Lương một lần. Tần Nghiêu Thần đột nhiên nắm chặt hai tay. Từ phía xa tòa nhà đột nhiên vang lên vài tiếng kêu thảm thiết. Khiến màn đêm yên tĩnh càng thêm dồn dập. Trong lòng Kỳ Lương đột nhiên cảm thấy bất an dữ dội. Hắn ôm chặt Kỳ Vọng Thư đang ngủ say trong lòng. Không nhịn được hô lên. Bác Dụ, lời còn chưa dứt, đã nghe Phó Bác Dụ nói. Bọn họ trở lại rồi. Vừa dứt lời, vài bóng người xuất hiện trong màn đêm phía xa. Ngay sau đó, phía đối diện tòa nhà. Ngũ Hàn Phi cùng người của hắn rời khỏi nơi đó. Phó Bác Dụ yên tâm, trên mặt lộ ra một nụ cười nhạt. Ngũ đội trưởng, không ngờ đối diện lại là một gương mặt phức tạp. Ngũ Hàn Phi nghiến răng nói, Phó Đại Thiếu, các ngươi tự lo cho mình đi. Nói xong, hắn dẫn người bỏ chạy ra xa. Bỏ chạy, Phó Bác Dụ trong lòng căng thẳng. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hành lang. Mạnh Tắc Chi dẫn người đi thẳng tới. Ngay sau đó, Đường Minh Viễn cũng dẫn người đến. Lập tức ném thi thể còn mang theo hơi ấm trước mặt hắn. Sao có thể như vậy? Mặt Kỳ Lương trắng bệch. Đến lúc này hắn còn không hiểu thì đúng là quá ngây thơ, bản thân hắn bị xem như trò cười mà đùa giỡn. Sau khi cơn phẫn hận qua đi, nỗi kinh hoàng và sợ hãi như sóng dữ tràn về. Phó Bác Dụ nhìn Kỳ Tư Vĩnh, cố gắng đè nén vẻ âm trầm trên mặt. Ta, Phó Bác Dụ, tung hoành thương trường nhiều năm như vậy, hiếm khi nào rơi vào cảnh chật vật như hôm nay. Ta tự cho rằng kế hoạch vạn vô nhất thất, vậy mà ngươi làm sao biết được ta định ra tay với ngươi? Tính nhẩm mà ra, Mạnh Tắc Chi nhàn nhạt nói, thật lòng mà nói, ta rất bội phục ngươi đấy, Phó Đại Thiếu. Con người mà có thể vong ân phụ nghĩa đến mức này. Nếu Phó gia thật sự rơi vào tay ngươi thì... Ha! Phó Bác Dụ ngoài cười nhưng trong không cười. Dù sao cũng còn hơn ngươi. Một tên thiếu gia ở nhờ nhà người khác. Đám người Đường Minh Viễn căn bản không có tâm trạng nghe hai người đấu võ mồm. Họ nhìn Kỳ Lương đầy oán hận. Ban đầu Kỳ thiếu gia báo cho chúng ta còn tưởng là ngài nghĩ lầm, dù sao ngươi cũng gọi chúng ta là thúc bá nhiều năm như vậy. Máu mủ ruột thịt sao có thể dứt bỏ dễ dàng, nhưng kết quả là gì? Ngươi sao có thể ra tay được? Nói, ngươi vì sao muốn hại chúng ta? Kỳ Lương lảo đảo lùi về sau một bước, sắc mặt trắng bệch. Hắn muốn nói rằng nếu không phải Kỳ Tư Vĩnh bức ép thì hắn cũng không làm như vậy. Nhưng lại sợ tiết lộ bí mật về không gian gieo trồng. Cuối cùng không nói được lời nào. Chuyện đến mức này rồi. Còn gì để nói nữa? Lưu Hách huynh đệ kết nghĩa của Hoàng Ngũ lập tức nói. Người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, ta tất trả thù. Bá gia, ra tay đi. Nghe vậy. Hai thuộc hạ của Phó Bác Dụ lập tức chắn trước mặt hắn. Đại thiếu, ngài mau đi, chúng tôi cản bọn họ lại. Các ngươi, hai mắt Phó Bác Dụ đỏ ngầu. Nhưng chuyện đến nước này, cũng chỉ có thể như vậy. Hắn cắn răng kéo theo Kỳ Lương còn chưa kịp phản ứng chạy ra ngoài. Trong mắt hắn, Kỳ Tư Vĩnh nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Hắn chỉ còn cách bám chặt lấy Kỳ Lương mới có thể sống sót, dù sao trong người Kỳ Lương vẫn còn bí mật về không gian. Đuổi theo, Hoàng Ngũ lập tức hô. Không ngờ ngay sau đó, hai thuộc hạ của Phó Bác Dụ lại lao thẳng về phía Mạnh Tắc Chi. Bảo vệ bá gia, Hoàng Ngũ lập tức dừng bước. Giây kế tiếp, hai người trực tiếp hóa thành hai quả cầu lửa. Không ổn, bọn họ định tự bảo. Mọi người lập tức tản ra, eo của Mạnh Tắc Chi đột nhiên xuất hiện thêm một đôi tay. Ngay sau đó thân thể nhẹ nhàng lùi lại phía sau. Phanh, cơn gió nóng tanh nồng ập tới. Sau tiếng nổ lớn, mọi người vén huyết vụ trước mặt ra, liền thấy Phó Bác Dụ kéo theo Kỳ Lương lái xe bỏ trốn. Đường Minh Viễn lập tức muốn dẫn người đuổi theo, nhưng Mạnh Tắc Chi trấn định lại nói. Được rồi. Đừng đuổi, Đường Minh Viễn theo bản năng dừng bước, quay đầu nhìn về phía Mạnh Tắc Chi, nhíu mày, không phải đây là thả hổ về rừng sao? Mạnh Tắc Chi hít một hơi thật sâu, cứ để vậy đi, không ai bị thương chứ? Không có, mọi người đồng thanh đáp, vậy thì tốt rồi, nói xong, hắn quay đầu nhìn Tần Nghiêu Thần, người kia nét mặt cứng đờ. Không thể nhìn ra là đang vui hay giận. Đường Minh Viễn theo ánh mắt hắn nhìn qua. Nghĩ tới mối quan hệ rối rắm giữa Tần Nghiêu Thần và Kỳ Lương. Thần sắc cũng hơi phức tạp. Chỉ có thể khẽ gật đầu. Hiểu rồi. Cách chương.